Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, giữa trận nghỉ ngơi. Ta chán ghét Ai Cập, úp úp, còn có Trung Quốc, Tây Ban Nha sướng ngôn viên lải nhải không nghỉ lầm bầm. Bọn họ lịch sử lâu đời, bồi dưỡng ra rồi ưu tú như vậy diễn viên. Nhưng là sau một khắc, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn chu lên bắt đầu. Nhưng là, ta thích người nước Pháp. To lớn tiếng thở dài ở trên khán đài vang lên, mà Real fan hâm mộ trên mặt biểu lộ cùng Real cầu thủ giống như đúc. May mắn, cuồng hỉ, đại nạn không chết Zidane thậm chí đều không có lại đưa tay bưng bít lấy hắn lộ hàng quần cộc. Một bên khác, Mike Phelan. Rob thất vọng cúi xuống đầu. Đây là bản trận đấu mùa giải Griezmann đá mất hạt thứ 3 penalty rồi. Griezmann tuyển trái dưới góc. Góc độ xảo trá. Bóng nhanh không chậm. Navas cược vận khí tuyển trung lộ. Kết quả bóng cao su trúng trụ đàn hồi vừa lúc bị Navas ôm vào trong ngực. Đây là MU lần thứ 4 trúng trụ rồi. Chiêm Tuấn ai thán nói. Hôm nay Red Devil vận khí hỏng bét rồi. Nửa trận đấu 4 cái cột cửa. Cũng rất hiếm thấy. Trương Lục cười khổ nói. Nếu như MU vận khí hơi tốt. Tiến 4 cái bóng thậm chí 5 cái bóng đều không hiếm lạ. Đích trọng tài chính thổi lên rồi hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Vô số người dự đoán cái này trận chung kết thế lực ngang nhau. Hiệp 1 lại lấy MU điên cuồng tấn công liền xuống 2 thành chấm dứt. Tuy rằng penalty không vào, nhưng MU fan hâm mộ vẫn như cũ đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Griezmann hơn nửa hiệp biểu hiện rõ như ban ngày. Hắn ở hai cái vào bóng quá trình bên trong đều đóng vai cực trọng yếu nhân vật. Hiệp 1 tranh tài khả năng cùng tất cả truyền thông, fan hâm mộ dự đoán cũng không giống nhau. Chiêm Tuấn như thế lời bình, đối mặt trên thế giới tốt nhất đội bóng một trong Real Madrid. MU nắm giữ tính áp đảo ưu thế, đồng thời do lão tướng Fletcher cùng năm nay tháng 1 gia nhập liên minh Salah liền xuống 2 thành. 2. Không dẫn trước. Trương Lục, từ số liệu so sánh nhìn lại MU ưu thế vậy hết sức rõ ràng. Sút gôn 9-2. Chúng đích khung cửa phạm vi 4-1, trước trận cắt bóng số lần 12-2, phạm quy ngược lại là ngang tay 8-8. Chiêm Tuấn, hiện tại vấn đề là, MU có thể hay không ở dưới nửa sân giữ vững dẫn trước ưu thế. Dù sao bọn họ ở phía trước 45 phút bên trong tiêu hao lượng lớn thể lực. Hơn nữa Gareth Bale khẳng định sẽ thay bổ đăng tràng, đi vào cầu thủ thông đạo. Best tăng tốc bước chân cùng Griezmann sóng vai. Hắn có thể cảm nhận được bạn tốt thất lạc. Còn nhớ rõ lần trước sao? Griezmann bước chân dừng một chút. Đây là Champions League trận chung kết. Trọng tài chính rất khó cho cái thứ hai penalty. Lần trước Griezmann phạt mất penalty. Best ở sau mười mấy phút lại một lần đem bóng nhét vào người nước Pháp trong ngực. Cái này đã từng là truyền thông thảo luận dư luận điểm nóng chủ đề. Đi vào thay quần áo phòng. Best vỗ vỗ tay. Phi thường đặc sắc 45 phút. Đây là chúng ta cái này trận đấu mùa giải tuyệt nhất 45 phút. Tuy rằng chỉ có 2 cái vào bóng. Nhưng ở trước mặt chúng ta. Real Madrid hoàn toàn không có sức chống cự. Ta nhìn thấy lúc trước tất cả chiến thuật bố trí đều. Chiếm được hoàn mỹ chấp hành, Best ra sức khen ngợi mỗi một cái thủ phát cầu thủ. Griezmann khéo léo đổi vị, Lucas cao tốc trước cắm phản kích, Salah để Marcelo, Ramos thấp thỏm lo âu, Kante ở giữa sân phản đoạt, càn quét, thậm chí ngay cả hiệp một càng nhiều là dùng chân mà không phải là lấy tay chạm bóng Di Zena đều bị khen ngợi. Nhìn thấy Griezmann vẫn còn lâu năm không vui. Best cười nói, Anthony ở chủ đá cái điểm kia bóng thời điểm. Ta thật lòng hy vọng hắn có thể đá bay. Griezmann một mặt mộng ép nhìn lấy bạn tốt. Có ý tứ gì? Rất nhiều người đều nói một, không là nhất, không an toàn điểm số. Nhưng trên thực tế, hai, không mới là nhất, không an toàn điểm số. Best đã sớm đánh tốt phúc cào. Một khi bị đoạt về một bóng, đối thủ liền sẽ nhận được cổ vũ. Dùng một đợt lại một đợt thế công ý đồ cân bằng tỷ số điểm số. Thậm chí hoàn thành nghịch chuyển. Ba, không là cái tương đối an toàn điểm số. Nếu như Anthony phạt vào cái này penalty, vậy ta có lý do gì cự tuyệt mọi người ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi ở trong phòng thay quần áo tiến hành chúc mừng đâu? Tất cả mọi người nghe rõ đoạn văn này. Năm đó AC Milan 3, không dẫn trước tiến vào thay quần áo phòng. 15 phút đồng hồ bên trong bọn họ chúc mừng cuồng hoan. Sau đó nửa chàng sau 15 phút đồng hồ bên trong Liverpool liền truy 3 bóng. Cuối cùng hoàn thành nghịch chuyển trò hay. Đó là Champions League lịch sử nổi tiếng nhất, cũng nhất thoải mái chập trùng kinh điển thi đấu. Hiện tại điểm số là 2-0, mang ý nghĩa chúng ta không có tư cách buông lỏng, không có tư cách trước giờ chúc mừng. Best tầm mắt từ mỗi cái cầu thủ trên mặt đảo qua. Cái này điểm số có thể để cho chúng ta bảo trì tính cảnh giác. Ta tin tưởng, sau 45 phút, chúng ta có thể dơ lên bên ngoài tòa kia cúp C1. Griezmann mắt bên trong không lại mê mang. Hắn biết rõ bạn tốt đang làm cái gì. Đây là đang cho chính mình giảm sức ép. 2. Không dẫn trước tình huống dưới. Nếu như bị Real lật bàn, không hề nghi ngờ, Griezmann sẽ thành là tội nhân. Hiện tại, Griezmann muốn làm là nửa chặng sau vì MU tiến một cái bóng. Nhưng rất nhanh, Griezmann trong lòng hơi thất vọng. Hiệp 1 một mực đang cao vị bước cướp. Vô luận là phương diện tinh thần vẫn là thể năng, loại chiến thuật này đều không cách nào kiên trì 90 phút. Cho nên nửa chàng sau trận hình lui về, áp bức thức phòng thủ, cắt bóng sau không nên gấp ở tại tiến công, tiêu hao thời gian đồng thời dẫn dụ Real tiến hành cao vị bức cướp. Best tỉ mỉ giảng giải nửa chàng sau chiến thuật bố trí. Hai cái đường biên phòng thủ áp lực sẽ rất lớn, cho nên Pavard cùng Lucas các người tận lực đem ăn bài thời gian đẩy về sau. Griezmann cùng Salah, vị trí lui về hiệp trợ phòng thủ, lui về vị trí hơi chút sâu một điểm. Các Vahan cùng Marcelo kiến tạo năng lực đều rất mạnh. Best bên cạnh đầu nhìn về phía Fletcher, Modric là cái có thể lên có thể xuống cầu thủ. Hắn lựa chọn trước cắm thời cơ thường thường phi thường chuẩn xác. Cho nên, Darren, người ở hướng ngang càn quét thời điểm phải chú ý người Croatia chạm vị. Fletcher dùng sức gật gật đầu, một bên Herrera có chút thất vọng. Bất quá hắn vậy biết mình là có ra sân cơ hội. Bởi vì Fletcher trên người có một chương thẻ vàng, ngắn gọn chiến thuật bố trí về sau. Best ngồi xuống bóp rồi cây hương tiêu, vừa ăn vừa bả vai đụng chút Griezmann, đừng vẻ mặt đau khổ, chỉ cần Euro trận chung kết đừng phạt mất penalty là được rồi. Griezmann hướng Best lật rồi cái, thật to bạch nhãn, nước Pháp có thể tham gia Euro trận chung kết, ta phạt mất penalty, ngươi là đang khen ta vẫn là đang nguyền rủa ta. Best cười hắc hắc. Một thanh đem còn lại phía dưới nửa cái chuối tiêu nuốt vào. Ở trong lòng tính toán một cái khác thay quần áo trong phòng Zidane sẽ làm cái gì. Trên thực tế, ở Best không sai biệt lắm giao phó xong nửa chàng sau chiến thuật an bài thời điểm. Zidane mới trở lại thay quần áo phòng. Ếch, hắn trước tiên cần phải đi đổi cái quần. Dùng Gareth Bale thay đổi khiến người ta thất vọng cực độ Isco đó là khẳng định. Zidane trong lòng suy nghĩ là một chuyện khác. Cristiano Ronaldo bây giờ là châu Âu tốt nhất chuyên công kích một trong. Nhưng hắn ở trong tiến công, đặc biệt là ở trận địa chiến trong tiến công cùng Messi có một cái rõ rệt khác biệt. Người Bồ Đào Nha càng đến gần cấm khu, vào bóng khả năng tính lại càng lớn. Dù sao Cristiano Ronaldo là có rất mạnh đoạt điểm năng lực. hơn nữa bật lên lực khác hẳn với người bình thường. Coi như cấm khu bên trong không có cơ hội, ở lớn ngoài cấm khu cầm banh một khi có thể quay người. Tại chỗ phát lực liền có thể oanh xuất lực nói 10 phần sút gôn. Real ở tiền đạo cái này vị trí bên trên là không có thông thường ý nghĩa dự bị. Nhưng Vasquez có thể đánh biên phong, để Cristiano Ronaldo đè vào trung lộ. Dạng này có thể mức độ lớn nhất phóng thích Cristiano Ronaldo lực công kích. Do dự rồi một hồi lâu mà, Zidane mới quyết định tạm thời không điều chỉnh tiên phong. Chỉ yêu cầu Benzema cùng Cristiano Ronaldo tiến hành càng tấp nập đổi vị. Xem trước một chút hiệu quả, Zidane không tin MU nửa chàng sau còn dám tiến hành biên độ lớn như vậy cao vị bức cướp. Chỉ là thể năng liền không chịu đựng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.